Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thứ 215 chương Như Mộng Chiêu sau 07. Tình yêu là hai chuyện cá nhân, đây đó phải có lui có nhượng, mới có thể lâu dài. Ngọc Lưu nguyện ý sủng Phượng Giao nguyện ý theo hắn, bởi vì bọn họ yêu nhau. Thế nhưng, Nam Cung Kỳ và Như Mộng bất đồng, cho nên Phượng Giao không hiểu. Hiện tại, cũng không muốn đã hiểu. Phượng Giao quay người ly khai, đã làm chuyện quyết định, nàng sẽ không thay đổi. Đến bên ngoài, không khí rất mới mẻ. Phượng Giao trường hít một hơi, nhàn nhạt cười cười, hướng chủ viện đi đến. Mà Địa Lao nội, nhận thấy được Phượng Giao ly khai Như Mộng. Như Mộng đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Nam Cung Kỳ, nhẹ giọng nói, mở cửa, mà vốn uể oải Nam Cung Kỳ mặc dù còn là như trước bình thường, nhưng lại cũng không nói gì bất luận cái gì phản bác. Trái lại cười nói, hảo, sau đó liền thẳng tắp hướng phía Địa Lao cửa đi đến. Nghe thấy động tĩnh, thị vệ nhìn Nam Cung Kỳ liếc mắt một cái, cho là hắn muốn ly khai, chuẩn bị đi khóa cửa thời gian, không ngại nghe thấy được một cỗ thơm ngọt vị, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền không có chi giác. Nam Cung Kỳ thấy hai người đã bị độc hôn, thẳng cầm đi chìa khóa lại quay trở về Địa Lao, mở cửa, phóng Như Mộng ra, mà xung quanh những thứ ấy bị quan nhân, thấy Nam Cung Kỳ cầm chìa khóa, nhao nhao cầu hắn. Nam Cung Kỳ nhìn Như Mộng, ánh mắt dò hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Như Mộng nhìn những người này, khóe môi câu khởi một mặt ý nghĩa sâu xa tiểu ý. Đạo, mở cửa, đồ phóng, Như Mộng này ra lệnh một tiếng. Nam Cung Kỳ chút nào bất qua loa, lưu loát khai sở hữu nhà lao môn, tương nhân đồ phóng ra. Các ngươi đi thôi, Như Mộng mỉm cười. Chỉ là kia cười có chút kỳ dị, thế nhưng cố chạy thoát thân những thứ ấy nhân tịnh không nhìn tới. Những thứ ấy phạm nhân nhân nói cảm ơn, nhao nhao dũng hướng Địa Lao cửa, gặp được bị độc hôn hai danh thị vệ, hơi chút ngẩn ra, cũng không trì hoãn nữa, đồng thời xông ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe tới canh giữ ở lối vào hai danh thị vệ kêu to. Người tới, phạm nhân chạy, mau tới nhân, Như Mộng mỉm cười. Những người này, vừa lúc đương nàng ly khai tấm mộc, thái tử bên trong phủ bản thân liền có thị vệ đội tuần tra. Nghe thấy này tiếng la, lập tức đồ triều Địa Lao bên này vọt tới, mà Thôi Kinh sắp đi tới chủ viện Phượng Giao, cũng đã nhận ra bên kia động tĩnh, chân mày thật sâu nhăn cùng một chỗ, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm xấu, lập tức cũng không nhiều làm dừng lại, quay người lại triều Địa Lao mà đi. Những thứ ấy nhân mặc dù võ công không tốt, thế nhưng còn có thể hơi chút chống đối ở thị vệ công kích. Như Mộng trên mặt đất lao lối vào quan sát đến hiện tượng này hậu, cũng không lại do dự, nói với Nam Cung Kỳ, mang ta ra, dùng khinh công ly khai. Nam Cung Kỳ chỉ là cười. Đạo, hảo, Như Mộng khóe miệng câu khởi kỳ dị cười, sau đó cả người bị Nam Cung Kỳ ôm vào trong ngực. Chợt lóe thân, ra Địa Lao, mũi chân chỉ xuống đất, phi thân hướng cách đó không xa hành lang đỉnh. Một bên còn đang cùng phạm nhân dây dưa thị vệ nhìn thấy Nam Cung Kỳ ly khai, lập tức hô to, mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Nam Cung Kỳ mặc dù là bọn họ thái tử phi mang đi vào, thế nhưng thái tử phi mới vừa đi, những người này liền chạy, hơn nữa hắn còn mang đi cái kia nữ phạm nhân, cho dù lại ngốc nhân, đều hiểu, những người này đều là cái kia gọi Nam Cung Kỳ nam nhân thả ra. Vì chính là quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ, hảo thừa cơ mang đi nữ nhân kia, ẩn đang âm thầm Thiên Ảnh Lâu sát thủ đều là biết Nam Cung Kỳ. Phượng Giao cũng đặc biệt đã phân phó, này là người một nhà, cho nên nhìn thấy Nam Cung Kỳ bọn họ cũng không có gì động tác. Thế nhưng chờ bọn hắn nhận thấy được Nam Cung Kỳ trong lòng nữ nhân lúc, không thể không động, đó là chủ tử dặn bảo muốn xem ở nữ nhân, không thể để cho mang đi. Hết chương.